Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, trang một tay tốt bức. Trong núi rừng, một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, lập tức giống như một đạo khói xanh, trong nháy mắt đi xa. Long Thiên từng ngụm thở hào hền, chỉ cảm thấy trong cổ họng giống kéo ống bể, hô hô rung động. Hắn nhãn thần mặc dù vẫn như cũ tỉnh táo sắc bén, nhưng trên mặt lại sớm đã là mồ hôi rơi như mưa. Ỷ vào tỉnh táo phán đoán, tinh diệu thân pháp, có 102 thiên hạ thuấn di thuật cùng ngũ hành độn thuật. Hắn đã cùng sau lưng truy binh tại trong núi rừng quần nhau nửa ngày một đêm. Thậm chí cũng sớm đã thật to trạch hướng sớm định ra lộ tuyến. Nhưng là, hắn nhưng thủy chung không thể toại nguyện thoát khỏi sau lưng những cái kia kiên nhẫn truy binh. Nửa ngày một đêm, 6 tên vũ vương cấp liệp sát giả tuần tự gia nhập vào. Đối Long Thiên triển khai bao vây chặn đánh. Trong đó càng là có một tên cao giai vũ vương, 2 tên trung giai vũ vương ở bên trong, đúng là gắt gao ngừng ở Long Thiên thân ảnh, làm hắn từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Chỉ bất quá, tại Long Thiên trí kế trăm xuất thủ đoạn, cùng hung hãn không sợ chết liều mạng phản công phía dưới. Nhưng cũng nhường hắn sinh sinh xử lý kia 3 tên sơ giai vũ vương. Nhưng, nhân lực có khi hết sạch. Đến lúc này, Long Thiên cũng đã không sai biệt lắm đến nỏ mạnh hết đà. Long Thiên trên thân, ngổn ngang lộn xộn trải rộng mấy chục đạo vết thương. Đây là trải qua cùng địch tao ngộ, liều mạng tử chiến bố trí, mà hắn chân nguyên cũng bắt đầu xuất hiện sắp khô kiệt dấu hiệu. Mặc dù có liên tục không ngừng âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi khí bổ sung, mặc dù có hỗn độn chi khí sửa chữa phục hồi trị liệu, y nguyên như thế, thật sự là một lát không ngừng, ngay cả thở hơi thở thời gian cũng không có. Long Thiên căn bản cũng không có sửa chữa phục hồi cùng khôi phục nhàn rỗi. Bá, chấm ngoặc kép, nhẹ vang lên âm thanh bên trong, một thân ảnh như thiểm điện theo Long Thiên bên cạnh phía trước núi rừng bên trong dần hiện ra đến. Một thanh sáng như tuyết trường kiếm trực tiếp đâm tới, Long Thiên nhãn thần tỉnh táo như băng, thân hình đột nhiên một bên, dung hợp ngũ hành độn thuật du long bộ thi triển ra. Thân ảnh hư vô mờ mịt chớp liên tục mấy tránh, mỗi một tránh đều là như vậy ngoài người ta dự liệu. Đồng thời trong tay kim lân thương cũng đã như thiểm điện đâm ra. Keng, keng, keng, chấm ngoặc kép, thanh thúy thanh âm vang lên, thoáng qua ở giữa, liền đã cùng đối phương trường kiếm trao đổi mấy chục chiêu. Thân thể cũng nghiêng nghiêng lui về phía sau, cùng đối phương kéo ra cự ly. Đối phương là một tên trung giai vũ vương, giờ phút này biểu hiện cũng không thoải mái, tại thời gian dài truy đuổi chiến đấu bên trong, đã sớm tiêu hao quá nhiều thể lực, lúc này cũng là thở hổn hển, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn mặc dù là trung giai vũ vương, lại dù sao không giống Long Thiên như thế, có bên trong tiểu thế giới vô cùng vô tận thiên địa linh khí làm bổ sung. Ngay từ đầu dựa vào hùng hậu chân nguyên còn không có cảm thấy như thế nào, nhưng là theo truy đuổi bên trong tiêu hao dần dần tăng lớn, càng ngày càng cảm thấy tức giận không đủ dùng, ngực bụng bên trong bị đè nén đến cực điểm. Giờ phút này rốt cục một kiếm đem Long Thiên bay lượn thân ảnh ngăn lại, nhịn không được liền phát ra một tiếng cuồng tiếu, mỏi mệt bên trong xen lẫn không thể ngăn chặn hưng phấn. Tiểu tử, ta xem ngươi còn trốn nơi nào. Nói đến biệt khuất, huyết sát giáo liệp sát giả đã tuần tự chết tại Long Thiên trong tay 70-80 người, lại thậm chí ngay cả Long Thiên danh tự cũng không có làm rõ ràng. Chỉ là, tiểu tử này, kia ra hỏa, gọi bậy, ở tên này trung giai vũ vương trong tiếng cười lớn, theo Long Thiên lui phía sau hướng, hai bóng người đột nhiên thoáng hiện. Một trái một phải, vội xông tới, 3 tên vũ vương cường giả, 1 tên cao giai, 2 tên trung giai, thành phẩm hình chữ đem Long Thiên kẹp ở giữa. Rốt cuộc không đường có thể trốn. Không đường có thể trốn. Long Thiên thân hình trong nháy mắt liền dừng lại. Thân thể của hắn trong nháy mắt tự động chuyển tĩnh. Hai cái chân tựa như là hai viên cái đinh. Bỗng nhiên liền một mực đính tại đại địa phía trên. Như vực sâu. Ép núi cao sừng sững. Lù lù bất động. Hắn đã quần áo tả tơi. Mình đầy thương tích. Nhưng là cứ như vậy dưới chân bất đinh bất bát vừa đứng. Vậy mà trong nháy mắt liền tràn ngập nghiêm nghị khí thế. Bất động như núi, không giận tự uy, kia cổ trầm ngưng như núi. Ngạo khí nghiêm nghị khí thế. Vậy mà nhường ba tên vũ vương liệp sát giả đồng thời cảm thấy trong lòng siết chặt. Không tự chủ được, liền riêng phần mình hướng lui về phía sau một bước. Ba người trong lòng đồng thời minh bạch một sự kiện, bọn hắn mặc dù đem Long Thiên bước tiến tuyệt địa, nhưng cũng muốn chuẩn bị đối mặt Long Thiên chân chân chính chính liều mạng một kích. Một kích này, nhất định long trời lở đất. Một kích này, thế tất sinh tử lập phán. Bình tĩnh tỉnh táo đối thủ, bỏ mặc bộ kia tư thái là thật vẫn còn trang. Ba người đều gặp không ít. Nhưng là giống Long Thiên dạng này, theo truy sát bắt đầu, bất luận là vui cười giận mắng, vẫn là lục mệnh tương bính, từ đầu đến cuối cũng duy trì kia phần tuyệt đối tỉnh táo. Lại là gần như không tồn tại, bất luận là địch nhân đao kiếm ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương, hay là hắn trường thương cướp đi địch mạng sống con người, bất luận là bị người truy hoảng sợ mà chạy. Vẫn là bây giờ xa vào đến trong tuyệt cảnh, hắn biểu lộ từng có rất nhiều biến hóa, nhưng là hắn nhãn thần, nhưng xưa nay chưa từng thay đổi, từ đầu cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng sắc bén. Chưa bao giờ có mảy may bối rối cùng e ngại. Dạng này người, ba tên vũ vương liệp sát giả cũng dám đánh cược, nếu quả thật ghép thành mệnh đến, tuyệt đối là thế không thể đỡ. Liền xem như bỏ mình đạo tiêu, cũng tuyệt đối có thể lôi kéo hắn mục tiêu ký định. Cùng Phó Hoàng Tuyền, nghĩ tới đây, ba cái làm truy sát người vũ vương cấp liệp sát giả. Đáy lòng đều là không hẹn mà cùng một trận phát lạnh. Thấu triệt nội tâm, Long Thiên tay trụ kim lân thương, ngạo nghễ đứng thẳng, nhãn thần tỉnh táo mà hờ hững. Nhưng lại không có nhìn về phía bất kỳ một vị đối thủ nào. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn qua trường thương trong tay. Tuyệt thế mà độc lập. Không phải cố ý làm ra vẻ. Cũng không phải thật không lọt vào mắt địch nhân. Mà là phật phất tại cùng mình trong tay thương tiến hành giao lưu. Làm lấy trước khi đại chiến chuẩn bị. Kỳ thật, nói trắng ra. Hắn chính là tại bắt gấp thời gian khôi phục. Hắn có toàn bộ tiểu thế giới làm hậu thuẫn, khôi phục tự nhiên so với nhanh tay vô số lần, chiếm hết ưu thế, ách, có vẻ như đây cũng là đang vì đại chiến làm lấy chuẩn bị. Không có nói sai, nói trắng ra đi, chính là Long Thiên con hàng này. Quả nhiên là, trang một tay tốt bức, giả bộ tương đương cảnh giới, tỉnh táo sắc bén là thật, nhưng là cái gọi là phong phạm. Liền không biết rõ có mấy phần thật giả, nhưng mà chính là hắn loại này thong dong thoải mái, hắn loại này cao ngạo hờ hững phong phạm, lại sinh là tương đương hữu hiệu, bao quanh hắn ba vị vũ vương liệp sát giả, vậy mà trong lúc nhất thời ai cũng không có có dũng khí chủ động xuất thủ. Vừa đến, nửa ngày một đêm không ngừng nghỉ chút nào truy đuổi chiến. Bọn hắn cũng thực mệt mỏi không nhẹ. Vừa vặn thừa cơ điều chỉnh một cái, khôi phục một cái. Thứ hai, Long Thiên kia quyết tử một kích tư thái, làm bọn hắn ai cũng không dám chủ động xuất kích. Mặc dù nói mỗi người bọn họ cũng tự xưng là cũng không sợ chết, nhưng nếu như có thể bất tử liền giải quyết địch nhân lời nói, ai lại sẽ lên vội vàng đi chịu chết đâu. Nhóm chúng ta nói như thế nào cũng đều là uy tín lâu năm bên trong cao giai vũ vương. Tốc độ khôi phục vô luận như thế nào cũng muốn so ngươi cái này tân tấn vũ vương nhanh a. Dù sao ngươi cũng chạy không được.